Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2354, thế lực cổ giới tộc che giấu. Bắc Sơn Vọng cùng kia hỏa diễm thần điện thánh cảnh nhân vật ánh mắt chuyển cúa. Lập tức bọn họ thấy được gào thét mà đến ba đạo thân ảnh. Bắc Sơn Vọng sắc mặt phá lệ khó coi. Này ba người, đều là hắn sư huynh đệ. Thực lực mạnh mẽ, hiển nhiên là thấy được hắn mang đến thánh cảnh nhân vật hồn giản phá vỡ. Biết bọn họ bị giết chết điệu mới cấp tốc chạy tới trong này. Tuy rằng bọn họ tới rồi, nhưng Bắc Sơn Vọng không có nửa điểm cao hứng cảm xúc. Thánh cảnh cường giả bị chết, còn có khi là hắn thân thủ giết chết điệu. Lần này, hắn Bắc Sơn Vọng anh minh tẫn hủy. Thể diện cũng hoàn toàn mất hết. Hơn nữa, kia bị chết thánh cảnh nhân vật, vốn tựu cùng hỏa diễm thần điện bên trong cường giả có thiên ti vạn lũ liên hệ. Hắn trở lại hỏa diễm thần điện, cũng sắp sửa thừa nhận đáng sợ áp lực. Sao lại thế này? Ba người gào thét mà đến. Khí tức đáng sợ, ánh mắt bọn họ dừng ở Bắc Sơn Vọng trên người. Nhất thời Bắc Sơn Vọng cảm giác được một cỗ thật lớn áp lực. Này không phải thân thể thượng, mà là tâm lý thượng áp lực. Muốn hắn như thế nào mở miệng? Hắn mang đến người bị một cái vừa bước vào thánh cảnh không lâu thanh niên nhân vật toàn bộ giết chết. Sư bá, này cổ giới tộc tà thần, hắn là một vị trận tượng, tạo nghệ đáng sợ, một niệm thành trận, đem chúng ta người vây vào trận trong, lập tức từng cái đánh chết. Vừa rồi ta tại đại trận bên trong, cũng giống như người mù. Bắc Sơn sư thúc đem ta cứu ra. Mặt khác một gã thánh nhân chậm rãi nói, khiến cho Bắc Sơn Vọng nhìn hắn một cái. Gia hỏa này nhưng thật ra không có mời hắn thất vọng. Rất có thể nói, trận tượng, mấy người ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Không. Lạnh nhạt nói, còn có chúng ta người sao? Ngoặc kép, Giải Phong văn học, chỉ sợ cũng đã chết. Bắc Sơn Vọng thần sắc cực rất khó coi. Đáp lại một tiếng, vậy trực tiếp phá hủy trận đạo. Người nọ thần sắc lạnh lẽo, ánh mắt hướng tới Hạ Không nhìn lại. Bắc Sơn Vọng khẽ gật đầu, mở miệng nói, ta cũng vậy như thế muốn, đem trận đạo phá hủy. Cổ giới tộc tà thần, dám như thế làm càn, đợi tru sát hắn lúc sau, lại đi bị diệt cổ giới tộc, nếu không, khó tiêu ta mối hận trong lòng. Bọn họ nói chuyện, bên trong trận đạo Lâm Phong nghe rõ ràng, ánh mắt nhìn phía bầu trời, vẻ mặt hắn cực lãnh, đại hoang ma kích vẫn nắm chặt trong tay, lần này có chút nguy hiểm. Hỏa diễm thần điện cường giả tới tốc độ quá nhanh. Này tam đại mạnh mẽ nhân vật, chỉ sợ đều là tiểu thành cảnh thánh vương. Thực lực sẽ không so với Bắc Sơn Vọng nhược. Nhất là kia nói chuyện người. Khí thế so với Bắc Sơn Vọng còn mạnh hơn. Giống như Bắc Sơn Vọng ở trước mặt hắn đều phải đệ nhất đẳng giống như. Tuyệt đối là cái đáng sợ nhân vật. Loại này đội hình, mặc dù hắn nương dựa đại hoang ma kích, cũng là không thể chống lại. Hơn nữa, này hỏa diễm thần điện người nhưng thật ra đê tiện, xuất động nhiều như vậy thánh cảnh nhân vật giết hắn, kết quả bị hắn giết chết không ít, tự trực tiếp giận chó đánh mèo với cổ giới tộc trên người, chọc giận bọn họ thần điện, tự trực tiếp toàn bộ muốn tiêu diệt. Giờ phút này, Lâm Phong ánh mắt chuyển cúa, nhìn phía đại trận đạo trong đó một người, đó là Tịnh phụ thân. Lâm Phong tuy rằng muốn trực tiếp hiểu biết hắn, nhưng dù sao hắn là Tịnh sinh phụ, nếu là bị chết, Tịnh bên kia chỉ sợ khó tránh khỏi thương cảm. Thân hình khẽ run, chỉ thấy Lâm Phong rồi đột nhiên gian xuất hiện tại trước mặt hắn. Ngươi, trung niên chứng kiến Lâm Phong thần sắc đột nhiên gian ngưng hạ, nhưng mà lại nghe Lâm Phong đạo, không muốn chết tựu không nên cử động. Ngoặc kép, Lâm Phong cầm lấy đối phương thân thể phóng lên cao, lập tức trong giây lát đem trung niên quăng đi ra ngoài. Trung niên đồng tử khẽ co rút lại, lập tức hắn thấy được trong hư không vài vị thần điện cường giả. Thần sắc không khỏi ngưng ở tại nơi đây. Hơn nữa, bọn họ tựa hồ đang chuẩn bị công kích phía dưới không gian. Tà thần là ở cứu ta. Trung niên thần sắc cứng đờ. Trong phút chốc, chỉ cảm thấy sinh ra hàng vạn hàng nghìn cảm khái. Qua ới, quá khứ, bầu trời, một đạo tiếng quát truyền ra. Trung niên thân hình lóe ra, cấp tốc lui về phía sau. Lập tức, hắn chứng kiến hủy diệt hết thảy đại trưởng ấn hướng tới hạ không phát mà đi. Trận đạo phá vỡ, giống như trong nháy mắt biến thành vô tận hư không lực lượng. Tái cường đại trận đạo, đưa ngoại lực công kích mạnh mẽ đến trình độ nhất định, cũng sẽ trực tiếp tan giả phá vỡ điều. Mà hiển nhiên, bầu trời vài vị cường giả công kích đã vượt qua đại trận đạo thừa nhận cực hạn. Hơn nữa, trận đạo phá vỡ lúc sau, công kích vẫn đi xuống, cường thế triển áp hết thảy. Trận đạo trong đám người ngẩng đầu, nhìn thấy hủy diệt cự trường, sắc mặt khoảnh khắc trở nên tái nhợt như tờ giấy, mặt không có chút máu, tận thế buông xuống. Không, một tiếng thanh không cam lòng giống giận quanh quẩn tại trong hư không, nhưng mà không có tác dụng. Tiểu thành thánh cảnh cường giả hủy diệt công kích, phàm là bị công kích bao trùm người, cơ hồ đều phải chết. Thánh cảnh dưới người không khả năng thừa nhận được, từng cái bị chết rất thảm. Ở trong này bị Mạc Danh Kỳ Diệu giết chết điều, Phượng Hư gia tộc cũng đã chết rất nhiều người. Trung niên chứng kiến hạ không hủy diệt một màn, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt, cực vì khó coi. Đây là tuyệt đối bá đạo cường quyền, thực lực chính là hết thảy. Vì phá diệt cổ giới tộc tà thần chi trận đạo, mọi người vì trận đạo chôn cùng hỏa diễm thần điện cường giả, không có nửa điểm bận tâm những người khác mệnh. Giết, hủy diệt công kích bên trong, một thanh đại hoang ma kích giống như đâm phá hư không, đứng sừng sững tại kia, đường hết thảy hủy diệt lực lượng tan thành mây khói, quay cuồng ma khí bên trong. Lâm Phong đứng ở kia, ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng, nhìn chằm chằm hư không phía trên thần điện cường giả. Ngươi rất không sai, sinh tại cổ giới tộc, thật sự là đáng tiếc. Bắc Sơn Vọng bên cạnh cường giả nhìn thấy Lâm Phong, thở dài một tiếng, cảm giác có chút đáng tiếc. Người như vậy, sinh ở tại cổ giới tộc, cùng hắn hỏa diễm thần điện là địch, giết chết người họ Khung. Rất hiển nhiên, người này chỉ có tử lộ mà thôi. Một vị thiên tài nhân vật đem bị chết tại hắn hỏa diễm thần điện trong tay. Lâm Phong ánh mắt nhìn thấy đối phương, trong thần sắc lộ ra một chút cười lạnh. Này hỏa diễm thần điện người là ở giáo huấn hắn sao? Trên cao nhìn xuống, đáng tiếc không thể tích, không tới phiên ngươi tới nói. Sinh tại các ngươi hỏa diễm thần điện người, hôm nay không giống với đã chết không ít sao? Chẳng lẽ người nhận thức vì bọn họ tử rất kiêu ngạo? Lâm Phong châm chọc một tiếng, đối phương thần sắc vẫn bình tĩnh, không hề động giận, chính là mở miệng nói, bọn họ tử cũng nhất định của ngươi bị chết, cùng với cổ giới tộc hủy diệt. Thật cuồng vọng khẩu khí. Giờ phút này, hư không giữa, một đạo thanh âm truyền đến, giống như từ trong hư vô bay tới. Một màn này khiến cho hỏa diễm thần điện vài vị cường giả thần sắc ngưng hạ, ánh mắt nhìn ra xa phương xa. Lập tức chỉ thấy vòm trời phía trên một đạo thân ảnh bước chậm mà ra, đồng thời chung quanh hư không một cỗ đáng sợ khí tức tại tràn ngập. Ân, hỏa diễm thần điện vài vị cường giả thần sắc vi ngưng hạ, nhìn về phía kia bắt đầu khởi động phong vân, giống như phiến không gian này tại khép kín giới lực. Mấy người thần sắc ngưng hạ, cổ giới tộc người tới, chẳng qua biến mất biệt tích nhiều năm cổ giới tộc, hay là dám đối với phó bọn họ không thành? Hư không gào thét, khắp không gian giống như cũng tại biến ảo. từng đạo cường giả bước chậm mà ra, giống như từ trong hư vô mà đến. Hỏa Diễm Thần Điện mấy người, thần sắc rốt cục thay đổi, chau mày, nhìn về phía kia đi tới thân ảnh. Lâm Phong cũng sửng sốt hạ, những người này là cổ giới tộc cường giả. Cổ giới tộc, khi nào có được như vậy lực lượng đáng sợ? Này đã đến người, đều là thánh cảnh nhân vật. Cổ giới tộc lực lượng, rốt cuộc mạnh đến mức nào? Lần trước khung cửu thiên bọn họ giết cổ giới tộc thời điểm, ta gặp được cái loại này nguy cơ, cổ giới tộc đều không có toàn lực xuất thủ sao? Thẳng đến hoàn toàn cùng Hỏa Diễm Thần Điện xé rách mặt, bọn họ mới bại lộ ra thực lực. Lâm Phong có chút khiếp sợ, hiển nhiên hắn cũng không có đoán trước đến, ẩn nấp vô số năm cổ giới tộc, hôm nay cũng trưởng thành vì quái vật lớn. Cổ giới tộc ẩn nấp đắc đủ sâu. Chỉ thấy Hỏa Diễm Thần Điện cường giả lạnh như băng nói: "Là các ngươi chư thần điện, rất không coi ai ra gì, căn bản là không có đem ta cổ giới tộc đặt ở trong mắt." Chỉ thấy một vị cổ giới tộc cường giả đạm mạc nói: "Điểm này, Hỏa Diễm Thần Điện người thừa nhận, bọn họ Hỏa Diễm Thần Điện không có cho cổ giới tộc cũng đủ tôn trọng. Như vậy, hiện tại, các ngươi tính toán như thế nào?" Bắc Sơn Vọng bên cạnh người lạnh lùng hỏi. "Hỏa Diễm Thần Điện cũng tuyên bố muốn tiêu diệt ta cổ giới tộc. Ngươi nói, ta nghĩ muốn làm cái gì?" Ngoặc kép, người này đang nói hạ xuống. Hỏa Diễm Thần Điện mấy người ánh mắt cũng đọng lại. Cổ giới tộc hay là thực dám đối với bọn họ Hỏa Diễm Thần Điện đại khai sát giới? Cổ giới tộc đã dám như vậy làm càn sao? Ngoặc kép, ngoan cố không hóa, ngươi vừa rồi đều nói muốn tiêu diệt ta cổ giới tộc, lại vẫn có thể nói ra bực này lời đến. Thần điện, thật sự không được, đã ngu xuẩn đến như vậy đất vườn. Cổ giới tộc cường giả cười lạnh một tiếng, lập tức nói: "Vô luận ta cổ giới tộc hay không hủy diệt, các ngươi là nhìn không tới." Dứt lời, chư cường giả đồng thời bước chậm mà ra, giới quang khoảnh khắc che đậy thiên địa. Này Hỏa Diễm Thần Điện cường giả thần sắc ngưng hạ, lập tức ánh mắt rồi đột nhiên gian hướng tới Lâm Phong nhìn lại. "Đạo, đưa hắn bắt giữ." Ngoặc kép, ông, cuồng phong hét giận dữ. Hỏa Diễm Thần Điện thánh nhân toàn bộ hướng tới Lâm Phong đánh qua tới. Quá khứ, bọn họ chuẩn bị trước bắt Lâm Phong, uy hiếp cổ giới tộc người. Hảo bình tĩnh, Lâm Phong chứng kiến mấy người hướng tới hắn đánh tới, trong tay đại hoang ma kích bay thẳng đến hư không xẹt qua. Nhất thời vòm trời phía trên giống như xuất hiện một cái ma đạo thiên hà. Nhưng mà đúng lúc này, một khủng bố hỏa diễm trưởng ấn trực tiếp đem ma đạo thiên hà triển toái. Mấy người tốc độ đều nhanh nếu tia chớp, đánh về phía Lâm Phong. Lưu lại, mấy người đồng thời xuất thủ, cực kỳ ăn ý, từng đạo khủng bố thiên đạo chỉ pháp phong tỏa Lâm Phong quanh người không gian. Lâm Phong hướng gì một cái phương vị trốn, đều đã bị chỉ pháp đánh trúng, bị xuyên thủng giết chết điệu. Cẩn thận, khủng bố giới quang hướng tới bên này đánh tới. Cổ giới tộc cường giả bước chậm mà ra, toàn bộ hướng tới bên này bao vây tiễu trừ mà đến. Nhưng là này Hỏa Diễm Thần Điện cường giả tốc độ cực nhanh, chỉ sợ một cái hô hấp có thể công kích đến Lâm Phong. Đi vào, Lâm Phong đồng tử hóa thành hắc đồng chi tù, rồi đột nhiên gian, mấy người toàn bộ tiến vào hắc ám bên trong ảo cảnh. Nhưng mà ngay sau đó, lao tù liền bị bên trong lực lượng trực tiếp đánh nát. Giết, chỉ thấy một đạo chùm tia sáng phóng lên cao. Lâm Phong cầm trong tay đại hoang ma kích, cả người bao phủ vô cùng khủng bố hư không cùng với phong lực lượng nhằm phía Bắc Sơn Vọng. Cút ngay, Bắc Sơn Vọng nổi giận gầm lên một tiếng. Thần thuẫn vì giáp, chống cự Lâm Phong, đồng thời hai mắt hắn giữa bắn ra đáng sợ hỏa long, xuyên thấu Lâm Phong thần hồn, điên cuồng cháy lên đến, những khác vài vị cường giả cũng đồng thời hướng tới Lâm Phong phát ra công kích. Một cỗ đáng sợ hủy diệt lực lượng bao phủ Lâm Phong, nhất là Bắc Sơn Vọng Sư huynh công kích, cực kỳ đáng sợ. Đại hư không chi thuật, Lâm Phong thân thể giống như chìm vào bên trong hư vô. Đồng thời đại hoang ma kích trực tiếp từ trong tay hắn rời đi, giết hướng về phía Bắc Sơn Vọng. Khủng bố ma uy xuyên thấu thần thuẫn, hướng tới đối phương giết đi. Bắc Sơn Vọng sắc mặt khó coi, thân thể bạo lui, mà đã ở đồng thời, tại trên đầu hắn, trong hư vô giống như có một thân ảnh xuất hiện, lập tức một đạo trưởng lực phách giết xuống, trực tiếp khắc ở đầu óc hắn thượng. Phốc suy, đại hoang ma kích xuyên thấu thân thể hắn, khiến cho Bắc Sơn Vọng ánh mắt dừng lại. Hết chương.